Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Đương nhiên, loại này lời nói Ngô Bất Lạc là khẳng định sẽ không nói. Bọn họ ở đánh giá Hạ Hạc cùng Mộc Lam cùng Hạ Hạc tự nhiên cũng ở đánh giá bọn họ. Mộc Sơ Nhất có bao nhiêu bản lĩnh Mộc Lam lại rõ ràng bất quá. Mộc Sơ Nhất bản lĩnh đích xác không kém, nhưng hắn cái kia đầu óc thật sự không quá hành, trông cậy vào hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy công đức thật sự không quá hiện thực, chờ đến Mộc Sơ Nhất cầm lớn như vậy một bút công đức trở về thời điểm. Mộc Lam cũng đã dò hỏi rõ ràng, nguyên lai phần lớn đều là bởi vì cái này gọi là Ngô Bất Lạc người công lao. Ngô Bất Lạc, ở âm quan khảo thí thời điểm chỉ là một cái lấy 60 phân thành tích miễn cưỡng tiến vào đến chính thức khảo thí bên trong thí sinh, nhưng mà ở lúc sau khảo thí bên trong, hắn giống như là khai quải giống nhau, không ngừng đi tới, thậm chí ở âm quan khảo thí cuối cùng trực tiếp vọt tới trước Namani hiện giờ. Hắn cơ hồ đã là cái này đội ngũ trung linh hồn nhân vật. Luận pháp lực, luận bối cảnh, Ngô Bất Lạc cơ hồ đều không có cái gì ưu thế. Nhưng mà hắn đầu óc sống, làm việc không câu nệ tiểu tiết, ngược lại có thể dẫn theo chi đội ngũ này không ngừng đi tới. Quan trọng nhất chính là, Ngô Bất Lạc tuy rằng ở Mộc Sơ Nhất trong miệng là cái lòng tham người. Nhưng là hắn biết như thế nào phân phối tiền lời. Như thế nào ngưng tụ nhân tâm ni, hắn tham chỉ là hắn hẳn là tham hoặc là nói có thể tham đến bộ phận, dư thừa hắn một chút đều sẽ không động. Người như vậy, thật sự khó có thể gọi người không hiếu kỳ. Hạ Hạc nếu Ngô Bất Lạc tên này, rốt cuộc hắn sau khi chết đã đem hết thảy ký ức đều hồi tưởng đi lên. Tự nhiên cũng nhớ rõ người này lúc trước chính là cùng con của hắn cùng nhau ra nhiệm vụ. Kỳ quái. Hắn đối Ngô Bất Lạc cũng không có quá sâu ấn tượng. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Ngô Bất Lạc, Hạ Hạc ngược lại cảm thấy kỳ quái. Như thế xuất chúng nhân vật hắn không nên không nhớ rõ mới đúng vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết với chính mình ký ức trở về không phải thực hoàn chỉnh. Bất quá về cơ bản không tồi, Ngô Bất Lạc với hắn mà nói có thể không? Không nhớ rõ tựa hồ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bởi vì Hạ Hạc cùng Mộc Lam hai người mua đồ ăn hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hạ Hạc cảm thấy Mộc Sơ Nhất lớn lên lại gầy lại tiểu. Hoàn toàn không giống như là cái người trẻ tuổi. Nhất định là ăn không tốt, cho nên cơ hồ đều là mua ăn thịt. Mộc Lam là hoa yêu, mua tự nhiên đều là rau dưa trái cây. Hạ Hạc cảm thấy Mộc Lam thật sự sẽ không dưỡng tiểu hài tử. Mộc Sơ Nhất lại không phải con thỏ. Mỗi ngày ăn loại đồ vật này sao có thể hội trưởng đến đại. Mộc Lam cảm thấy Hạ Hạc là cái ngốc tử. Mộc Sơ Nhất ăn này đó màu xanh lục rau quả mới có thể bảo đảm thân thể thuần tịnh không chứa tạp. Chất có lợi cho tu hành đâu. Này đó máu chảy đầm đìa đồ vật có cái gì ăn ngon. Cuối cùng. Mộc Sơ Nhất chỉ có thể đề nghị dứt khoát hợp nhau tới ăn lẩu. Uyên ương nồi, thích ăn thịt, thích ăn rau dưa, thật sự cái gì đều không muốn ăn hắn liền đi đính quỷ hoàn. Hạ Hạc cùng Mộc Lam đều theo bản năng giảm bớt khẩn trương không khí. Miễn cho ở nhi tử các bằng hữu trước mặt cấp nhi tử mất mặt. Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm, liền gia nhân này xấu hổ biểu tình ăn với cơm. Cảm thấy này đốn cái lẩu là hắn ăn qua nhất thú vị một đốn. Nhìn một cái, nhiều thú vị a, đều nói nữ nhân đấu lên thực muốn mạng người. Đó là bởi vì bọn họ không có gặp qua nam nhân đấu. Thật là vừa ra trò hay. Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình mấy ngày này liền chỉ vào trầu này việc vui sinh hoạt. Ai, nếu là có thể nói. Thật muốn lộng cái máy theo dõi ở chỗ này hảo hảo ký lục một chút bọn họ sinh hoạt. Nhất định là nước sôi lửa bỏng. Mộc Sơ Nhất cũng có hôm nay. Kêu ngươi không có việc gì liền trang thuần. Mọi người đều không có phòng ở không có thân nhân. Mộc Sơ Nhất chẳng những có xe có phòng. Liền ba ba đều có hai cái. Như thế nào có thể không nhận người hận đâu. Sở Nhạc thấy Mộc Lam cùng Hạ Hạc đối Mộc Sơ Nhất Đại hiến ân cần bộ dáng. Tâm tình hơi có chút phi diệu, có người trời sinh là có thể thu hoạch xong phần ái. Có chút người chú định liền cái gì đều không có, thật là gọi người ghen ghét, chẳng qua, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Sở Nhạc nhìn bên cạnh nỗ lực xem kịch vui Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Lặng lẽ đem tay thăm qua đi, sau đó sờ lên Ngô Bất Lạc đùi, Ngô Bất Lạc thân thể cứng đờ. Này trước công chúng, muốn hay không như vậy chơi lưu manh, Ngô Bất Lạc ý đồ đem chân nhếch lên tới, như vậy Sở Nhạc cũng chỉ có thể đem tay thu hồi đi. Ai biết Ngô Bất Lạc vẫn là coi thường Sở Nhạc ra mặt dày. Ở Ngô Bất Lạc ý đồ đem chân nhếch lên tới thời điểm, Sở Nhạc tay liền theo đùi căn hướng trung gian đi rồi. Đáng giận, sờ nơi nào đâu nho nhỏ Ngô Bất Lạc hiện tại bị Sở Nhạc chộp vào trong lòng bàn tay. Ngô Bất Lạc ném chuột sợ vỡ đồ, sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái, không dám nói nhiều, nơi này còn có Mộc Sơ Nhất các trưởng bối ở a. Sở Nhạc ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, Ngô Bất Lạc thống khổ tiếng lòng không có người nghe thấy. Sở Nhạc cũng mừng rỡ nhiều chơi mấy cái, tổng cảm giác thấy Ngô Bất Lạc hận đến ngứa răng lại đối hắn không thể nề hà bộ dáng thập phần đáng. Yêu đâu, xa xa so Ngô Bất Lạc ngày thường giả đứng đắn thời điểm muốn hảo đến nhiều. Địa phủ, thôi muốn khó được khai một lần sẽ. Đem hắn thuộc hạ những cái đó tương đối có khả năng có chức danh âm quan nhóm đều hô lại đây. Làm một lần về nghịch âm minh nhiệm vụ báo cáo, nghịch âm minh kia giúp quy tôn tử cũng không có còn mấy cái đi, đầu châu lười biếng nói. Chúng ta gần nhất tóm được bọn họ hang ổ xét nhà. Rất nhiều che giấu nhân vật đều bị chúng ta cấp bắt. Cũng chính là bọn họ ngày thường đều trốn đến kín mít. Tin tức một chốc truyền không ra đi cùng hắc bạch vô thường bất đồng. Đầu châu mặt ngựa này hai cái chức vị vẫn luôn là bị các yêu quái cấp lũng đoạn. Mã tộc cùng ngưu tộc số lượng nhiều. Hơn nữa so sánh với tới cùng nhân loại quan hệ cũng thực chặt chẽ. Nhưng thật ra đại đại hưng thịnh, trước mắt đã bắt nghịch âm minh hội đồng quản trị 3 người. Cao cấp cán bộ 8 người. Dư lại phân bộ giám đốc bình thường viên chức tổng cộng 92 người tả hữu, một cái quan văn đem. Chính mình thống kê tốt số liệu phát cấp mọi người. Hiện giờ nghịch âm minh những cái đó có lòng phản nghịch toàn bộ trốn đi. Cơ hồ đều bị chúng ta cấp bắt, dư lại cũng chính là một cái tổng bộ vấn đề, chiếu ta nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Chúng ta trước kia nghĩ nghịch âm minh dù sao tiêu diệt lại sẽ lên. Cho nên vẫn luôn đều không có ra tay tàn nhẫn, nhưng hiện tại nghịch âm minh phi lư ra tới, hắn cũng không phải là một cái an ổn chủ nhân, dứt khoát chúng ta liền đem tổng bộ vây quanh, làm chính phủ nhiều hơn phối hợp, đem bên cạnh người đều tiễn đi, phiền toái là phiền toái điểm, nhưng tốt xấu hữu dụng, một cái khác âm quan đề nghị nói. Địa phủ địch nhân là đếm không hết, chỉ cần trên thế giới này có tham lam. Có bất đồng mặt âm u, những cái đó phản đối địa phủ người liền sẽ như giòi trong xương. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi, nhưng nếu là có một cái không lớn không nhỏ tổ chức có thể tiếp nhận loại người này. Tăng thêm quản lý, như vậy đối địa phủ quản lý, đối nhân gian trị an tới nói đều là một chuyện tốt. Nghịch âm minh tại địa phủ chính là như vậy một cái tồn tại. Chính là hiện tại, nghịch âm minh quỹ đạo đã lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu. Như vậy tự nhiên liền không thể lại mặc kệ. Hiện tại phi lư ở bốn phía chảo gian tế tề ngọc cũng có chính mình tin tức con đường. Tựa hồ là bởi vì ta thủ hạ người nắm giữ mấy cái về hắn bí mật cứ điểm. Cho nên hắn sốt ruột, phi lư người này vốn dĩ liền không cần quá băn khoăn. Hắn pháp thuật đích xác phiền toái. Nhưng cũng không phải không có đối phó biện pháp, ta chủ yếu liền muốn biết, nghịch âm minh cái kia chính minh chủ hay không sẽ ở chúng ta tiêu diệt nghịch âm minh thời điểm ra. Tới, thôi muốn nghe một lỗ tai kiến nghị cùng đánh giá, hiện tại chỉ nghĩ phải biết rằng phía dưới người có hay không có thể cho cái tin chính xác. Nghịch âm minh tính cái gì đâu, bọn họ địa phủ kiêng kỵ trước nay đều không phải nghịch âm minh bản thân, mà là hiện giờ chống đỡ nghịch âm minh người kia. Đừng nhìn Phi Lư hiện tại là đắc ý rào rạt, nhưng hắn lúc trước cũng bất quá là chính minh chủ bên cạnh một cái cầu. Lúc trước chính minh chủ, thậm chí có thể cùng tiền nhiệm Tân Quảng Vương phủ quân đánh cái chẳng phân biệt trên dưới. Người như vậy nếu là thật sự ra tay, chỉ sợ bọn họ đi lại nhiều âm quan cũng là đưa đồ ăn. Phi Lư dám can đảm như vậy hoành hành ngang ngược, cũng bất quá là cáo mượn oai humani hắn chậm chạp không dám tiền nhiệm vì chính minh chủ. Cũng không dám đi hủy diệt nghịch âm minh cấm địa sẽ biết. Chính minh chủ liền ở cái kia cấm địa bên trong, cái kia chính minh chủ ở cùng trước nhậm phủ quân đối chiến lúc sau. Liền vẫn luôn ở nghịch âm minh cấm địa bên trong tĩnh dưỡng. Chúng ta cũng từng phái người đi tiếp cận quá, chính là vừa mới đi đến nơi đó liền sẽ bị phát hiện. Trước mắt tới nói, chúng ta có thể xác định chính minh chủ còn ở cái kia cấm địa giữa. Nhưng là ta cho rằng vẫn là không cần tùy tiện cùng hắn đối thượng mới hảo, Lữ Hồng Anh há mồm nói. Chúng ta chỉ là chào Phi Lư nói. Hắn đại khái sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu là liền hắn cũng cùng nhau đối phó rồi. Thứ ta nói thẳng, chúng ta trước mắt còn không có như vậy thực lực cao thủ, chẳng lẽ còn muốn Tần Quảng Vương đại nhân tự thân xuất mã sao? Vui đùa cái gì vậy? Phi Lư nơi nào đáng giá phủ quân đại nhân tự mình ra tay? Cũng thế, các ngươi đi về trước sửa sang lại một chút tin tức. Cho ta một người viết cái kế hoạch thư đưa lên tới, thôi muốn gõ gõ cái bàn. Không được có lệ, càng không được lẫn nhau sao chép. Tàn đi, mọi người lập tức chạy đi ra ngoài. Ai, chúng ta thôi phán quan cũng đúng vậy. Không có việc gì đi nhân gian tiến tu cái gì quản lý học. Ta một cái mã yêu ngươi không biết xấu hổ làm ta viết kế hoạch thư. Mã Diện thập phần buồn bực, hắn liền tính biến ảo thành hình người. Đối văn tự lý giải cũng giới hạn trong đọc viết, mỗi một lần kế hoạch của hắn thư đều là sao đầu châu. Mã Diện ca ngươi gấp cái gì? Giọng nói sang băng là được, một cái khác nữ âm quan cười hì hì nói. Hiện tại nhân gian chính là ra không ít hảo ngoạn ý nhi. Muốn hay không ta cho ngươi đại mua, hoặc là ta có thể giúp ngươi viết kế hoạch thư Nga. Chỉ cần 10 vạn công đức, hàng ngon giá rẻ. Không cần bỏ qua Nga. Năm trước vẫn là 8 vạn. Như thế nào nhanh như vậy liền trướng giới. Không có biện pháp nha. Mã Diện ca ngươi không biết. Gần nhất đâu siêu thị bên kia ra một đám mỹ nhân nhện ra. Ta cái kia roi liền kém mỹ nhân nhện ra. Ai, này không phải nghèo chứ sao? Nữ âm quan cũng sâu kín thở dài. Ta phía trước khoản vay mua nhà cũng chưa còn xong đâu. Nhật tử không hảo quá a, nếu không phải gần nhất bắt mấy cái nghịch âm minh tiểu gia hòa. Ta sợ là đói liền cùng ngươi nói chuyện sức lực đều không có, mọi người hi hi ha ha. Mã Diện vẫn là sảng khoái thanh toán tiền, dù sao nó dùng công đức địa phương không phải nhiều như vậy. Hắn còn ở trong tộc khai một cái Mã Diện học cấp tốc huấn luyện ban. Kiếm cũng không ít, lại nói tiếp. Tề Ngọc, ta nghe nói thủ hạ của ngươi một đám âm quan rất có thực lực a, mấy cái âm quan cười tủm tỉm ôm Tề Ngọc bả vai, ta cũng nghe nói, giống như một người phân mấy ngàn vạn công đức, một đêm phất nhanh, địa phủ siêu quý kia hai viên đan dược đều bán đi. Hù chết cá nhân, ta đường âm quan lâu như vậy đều không có như vậy phất nhanh quá. Tề Ngọc ca, đây là ngươi không đúng rồi. Thủ hạ của ngươi đi phát tài, như thế nào có thể không gọi thượng chúng ta đâu? Nhiều nguy hiểm a, có chúng ta ở, tốt xấu có thể an toàn vô ngu a, hiển nhiên. Này đó âm quan đều là hướng về phía Ngô Bất Lạc bọn họ nháo ra tới sự tình tới. Nhiều mới mẻ a, mấy cái vừa mới thi đậu âm quan không có bao lâu người lập tức từ địa phủ siêu thị nơi đó cầm đi. Gần 300 triệu. Cũng đủ bọn họ này đó lại lão lại nghèo ra hỏa hâm mộ ghen tị hận. Nếu không phải địa phủ quản được nghiêm, tài khoản chỉ có một hơn nữa vẫn là chói định, bọn họ thật sự rất muốn đi đánh cướp a, chỉ là ngại với mặt mũi, bọn họ rốt cuộc đều là chút tiền bối, ngượng ngùng động thủ, này liền chỉ có thể đối với Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh xuống tay. Lữ Hồng Anh nữ nhân này chạy nhanh, đảo mắt liền không có bóng dáng, chỉ còn lại có Tề Ngọc còn ở nơi này không phản ứng lại đây. Này không phải bị chảo vừa vặn, Tề Ngọc vẻ mặt đưa đám, này cùng ta không quan hệ, ta một phân công đức đều không có. Bọn họ liền một người mời ta ăn bữa cơm ăn đi, Ngô Bất Lạc bọn họ mới sẽ không phân cho Tề Ngọc. Công đức đâu, rốt cuộc lúc ấy Tề Ngọc nhưng không có cùng bọn họ cùng đi. Bọn họ nhiều nguy hiểm a. Nếu là Tề Ngọc đi, bọn họ sao có thể làm cái kia béo oa oa đem phí qua mang đi. Thiếu gạt người, đi, cùng chúng ta đi, a a a, đáng giận, Tề Ngọc cũng là biết vậy chẳng làm. Hắn như thế nào biết Ngô Bất Lạc bọn họ hội ngộ thấy mỹ nhân nhện a? Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy phi lư cứ điểm hẳn là không có gì cùng lắm thì mới đúng. Sai trăm triệu a, này thật là sai trăm triệu a. Đáng tiếc Tề Ngọc hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Trước mắt tới nói, hắn chỉ muốn biết chính mình muốn như thế nào vượt qua này một cái cửa ải khó khăn. Thôi muốn xem những người này đi xa. Trong tay lại cầm một quyển quyển sách, này quyển sách mặt trên cơ hồ đều là trình diện này đó âm quan nhóm cuộc đời tư liệu. Bao gồm bọn họ phía trước một ít công tích cùng đã làm sự tình. Hết chương.